Chân ái vĩnh hằng, chương 10, tắm rửa. Góc truyện audio.com. Khi tôi chạy trốn đến sàn tàu chỗ mũi tàu, đèn điện trên AMS Titanic đã được bật lên hết ở mọi nơi, làm cho con thuyền này càng thêm huy hoàng lộng lẫy. Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi giống như một trận hỏa hoạn. Tôi giống như con mèo dựa sát vào cột buồm. Trên cột buồm là đài quan sát, có hai nhân viên đang trực ban. Ánh mắt bọn họ đang quan sát mặt biển, căn bản không nhìn được đến chỗ tôi đang đứng. Tôi cúi đầu xoa nắn cổ chân, nhiệt độ quá thấp là tôi lạnh tới run rẩy cả người. Kỳ thật bây giờ cũng chưa tới mức lạnh, đợi đến khi con thuyền này bắt đầu chìm, người chỉ cần mặc ít một chút cũng không được. Còn tôi bây giờ chỉ còn cảm giác đói khát, cơn đói làm tôi khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn vang lên. Đội ngũ bắt tôi từ khoang B đã xuất hiện. Bọn họ hét to hỏi hai người trên đài quan sát. Reggie, có nhìn thấy một vị hành khách nữ chạy đến đây không? Cô ấy có mái tóc màu vàng rất dài. Bây giờ có vị hành khách nữ nào mà tóc chả dài? Tôi chỉ phụ trách nhìn thuyền khác và băng trôi thôi. Không nhìn thấy vị khách nữ nào cả. Các nàng bây giờ chắc ở khoang hạng nhất thảo luận về nước hoa Pháp và quần áo đi. Reggie tức giận giống trở về, cho dù anh ta xuống đây cũng không phát hiện được tôi. Cho nên tôi tiếp tục dựa lưng vào cột buồm yên tĩnh ngẩng đầu nhìn không trung. Trên bầu trời xám xanh tôi nhìn thấy vô số ngôi sao đang chiếu sáng. Thật giống như một dải lụa gắn đầy những viên kim cương lấp lánh. Mũi tàu lướt qua mặt biển tạo nên vô số bọt sóng đập vào thân thuyền. Gió biển tràn đầy vị mặn phả vào mặt tôi. Tôi đứng ở đây trong tiếng vang vĩ đại từ mặt biển và trong tiếng thảo luận của những thuyền viên muốn bắt tôi. Bọn họ muốn mau chóng bắt được tôi mà không ảnh hưởng tới những vị khách ở khoang tàu này. Nơi này rất gần với khoang hạng nhất, bọn họ lo lắng những vị khách kia không tình nguyện. Tôi cũng không có cách nào tiếp tục mạo hiểm chạy trốn bọn họ. Không cần biết trong túi của tôi có cái đồng hồ kia không? Chỉ cần vị khách quý kia nói nhìn thấy tôi lấy nó đi, thì đoàn thuyền viên này nhất định sẽ kéo tôi đến nhà giam ở New York đi. Đó cũng là một chủ ý vô cùng tồi tệ. Chẳng lẽ tôi chờ Caledon Hockley nói anh ta nhận sai người sao? Hoặc là nói anh ta không nhìn thấy tôi lấy đi cái đồng hồ kia quên đi. Nói thật việc đó chỉ là người ý muốn, xui xẻo tám đời cho tôi khi không cẩn thận ngã rồi lấy đi chiếc đồng hồ đó. Càng không may nhất là chủ nhân của chiếc đồng hồ đó đi cùng chuyến tàu với tôi. Cùng lắm thì chờ tôi rời thuyền, có cơ hội đến nước Mỹ rồi kiếm tiền trả lại anh ta một cái. Ngây người vài phút, rốt cuộc những thuyền viên đuổi bắt tôi cũng rời đi. Bọn họ tính toán một số người đến khoang tàu hạng 3 xem tôi có ở đó hay không. Nếu không tìm được tôi họ sẽ đến phòng vũ hội khoang hạng 3. Xem tôi có ở đó uống rượu, ca hát hay không, một số ít người khác thì đến khoang hạng nhất tìm tôi. Bước chân của họ rất dè dặt sợ làm những vị khách nữ ở khoang hạng nhất hoảng sợ. Tôi chờ một lúc, xác định những thuyền viên kia đã đi hết, mới không có việc gì lấy mũ thủy thủ xuống. Tiếp theo dùng tay chải lại mái tóc dài. Sau đó dùng bàn tay như lược mà cuộn mái tóc lên đỉnh đầu. Rồi dùng mũ thủy thủ đội lên để cố định lại mái tóc. Đưa hai tay vào trong túi áo khoác, tôi chậm rãi từ phía sau cột buồm đi ra, những thuyền viên trên đỉnh đầu căn bản không chú ý đến tôi. Bọn họ sẽ không dễ để hai mắt nhìn loạn khắp nơi. Cho dù ngẫu nhiên nhìn xuống thì cũng chỉ chú ý đến những vị hành khách nam đến sàn tàu để tản bộ. Tôi đi không gây tiếng động đi xuống cầu thang từ sàn của đỉnh tàu đi. Đi đến sàn tàu khu D. Nhìn thấy ống khói xếp thành hàng trên đỉnh khoang hạng nhất. Thoải mái mà chạy lên đi. Lúc này cũng không có mấy hành khách đi dạo. Bọn họ có lẽ đều ở phòng khiêu vũ hoặc đang hưởng thụ những hạng mục xa hoa của con tàu. Trên sàn tàu khoang B tôi gặp một số rắc rối nhỏ. Tôi nhìn thấy một vị phục vụ viên đang chăm chú canh giữ ở cầu thang. Xem ra là không chào đón người xa lạ đi vào. Tôi xoay người đi đến lan can, trên sàn tàu khu B sẽ có người đi về phía trước. cúi đầu tránh đi một số nam sĩ mặc áo bành tô. Lễ phục sang quý, dắt theo những vị tiểu thư, phu nhân đi vào, trong miệng họ phát ra những tiếng hô. Họ không hiểu tôi từ đâu đến đây. Một vị phục vụ viên bưng mâm đồ ăn, bên trên còn có sâm banh, giống như là đi theo khách nhân đến nơi này tản bộ từ khoang tàu. Hắn nhìn tôi nghi ngờ hỏi, đợi chút, cô sao lại ở nơi này? Chỗ này cô không nên đến. Cũng phải, $30 một tấm vé sao có thể so sánh với một tấm vé trị giá hơn $3,000. Yên tĩnh, đứa nhỏ, mặt tôi không chút biểu cảm đi nhanh qua. Vị phục vụ viên kia không hiểu gì nhìn tôi. Anh ta không xác định có nên đến ngăn tôi lại hay không. Khi anh ta kịp phản ứng, tôi đã đi qua hàng ghế nằm trên sàn tàu, trực tiếp đi lên cầu thang góc sàn tàu. Đi lên mạn thuyền khu B nơi có dãy phòng khách, vì tay đẩy vào cửa phòng, khóa bước chân cũng không dừng lại liền đi qua, lại đi đến một phòng đẩy ra, mở, trong nháy mắt này tôi gặp phải hai lựa chọn, thứ nhất là lập tức đi vào, bởi vì tôi có thể cảm giác được vài giây nữa trên hành lang xuất hiện người. Có thể là phục vụ viên, có thể là thủy thủ viên, cũng có thể là hành khách. Nhưng đi vào rất phiêu lưu bởi vì trong phòng có thể có hành khách. Bởi vì phòng không khóa cửa. Thứ hai là tôi lập tức rời đi nơi này. Nhưng tiếp theo không đến một giờ tôi sẽ bị 10 thủy thủ viên vây bắt. Mà tôi lại không thể ngoan ngoãn bị trói lại rồi bị giam trong nhà giam rồi chờ bị chết đuối. Cưỡng chế bắt một hoặc hai hành khách hay bị 10 người thuyền viên bắt. Tôi lựa chọn cái đầu tiên không chút do dự đi vào. Đóng cửa lại, còn chưa xoay người tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa. Tôi xoay người, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là lò sưởi ở góc tường. Vách tường là đá cẩm thạch, sạch sẽ bóng loáng, ở phía trên lò sưởi là một cái gương lớn. Ở hai bên chiếc gương là hoa hồng, bên cạnh là đồng hồ đang chỉ về số là mã X10. Thời gian từng chút trôi qua, giống như sinh mệnh của con tàu này cũng trôi qua như vậy. Tôi đã có một thời gian ngắn không chú ý đến hình tượng của mình rồi. Tuy đã biết dáng vẻ bây giờ của mình rất lôi thôi nhưng bóng dáng trong gương vẫn làm tôi bất ngờ. Tôi nghĩ nếu rửa mặt chắc không có ai nhận ra tôi. Trong gương xuất hiện một bóng người, trên mặt đóng một tầng bụi, cái áo khoác của kẻ lang thang trên người quả thật là một cái đồ nên vứt vào đống rác. Mà vừa vặn cái áo nên vứt vào đống rác đang mặc trên người tôi. Bác sĩ kiểm tra bệnh truyền nhiễm không vứt tôi vào đống rác thật sự là quá nhân từ rồi. Tôi nhìn thấy trần nhà bằng gỗ khắc hoa văn rất tinh xảo. Trên bàn nơi nơi đều có trang sức mạ vàng. Trên vách tường treo đèn, bóng đèn chiếu xuống ánh sáng nhàn nhạt làm cho căn phòng mờ ảo tạo nên sắc thái sang trọng. Quý giá, ở bên cạnh lò sưởi sát tường có một bình phong. Sau bình phong là một quầy rượu không khóa. Bên trong tất cả đều là rượu mạnh brandy có độ cồn cao. Có chai có số 5 không thấp, tôi thật yên tĩnh, không có phát ra thanh âm gì. Tốc độ không nhanh không chậm dẫm trên thảm mềm mại. Nơi này là phòng khoang thượng đẳng. Tôi cơ hồ có thể khẳng định tôi đã an toàn. Bởi vì những thuyền viên truy bắt tôi sẽ không mạo hiểm trả giá lớn để kinh động những vị khách ở đây. Để lùng bắt tôi, từ phòng khách đi đến ban công. Ở ban công có một cây cọ dựa sát vào cửa thủy tinh của ban công. Tôi nhìn chung quanh một chút, không thấy có người, sau đó tôi nhanh chóng đi không phát ra âm thanh đến phòng ở. Phòng này gồm một phòng khách và hai phòng ngủ. Một phòng tắm riêng, mà ở trong đó có một phòng có ghế tựa. Trên vách tường treo đầy tranh sơn dầu. Một bức tranh Monet đang nằm trên ghế salon. Ở trong ngòi bút của Picasso quái đản thì nó có vẻ tĩnh mịch mông lung. Phi thường xinh đẹp, thanh cao đến tận linh hồn. Tôi nhẹ nhàng thưởng thức những bức tranh quý giá ở chỗ này. Cho dù nó quý giá đến đâu thì cũng chỉ được vài ngày nữa. Vì vậy nó cũng là tác phẩm đáng giá tôn trọng. Sau đó tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Trước khi hành khách trở về phòng, tôi phải nhanh chóng thay đổi hình tượng bản thân. Khoang hạ đẳng không thể quay về, cho nên tôi chỉ có thể ở lại khoang thượng đẳng một thời gian. Sau đó vào ngày mai tôi sẽ tìm cơ hội xuống thuyền. nhưng nếu muốn ở lâu ở khoang thượng đẳng, đầu tiên tôi phải tắm rửa một cái. Nếu không đem bản thân tắm sạch sẽ, ra ngoài chính là hành lang sạch sẽ sáng bóng. Đừng nói tránh né, đến nghe thôi người ta cũng cách ngươi ba thước. Tiếp theo sẽ có vô số tiếng hét chói tai vang lên. Trực tiếp thông báo cho đội thuyền viên bắt tôi vị trí. Bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt tôi rồi dùng khóa khóa tôi ở khoang hạ đẳng. Có lẽ khi thuyền chìm Jack sẽ làm bạn với tôi. Sau đó chúng tôi sẽ chờ tử thần cầm búa đến chém hai con tôm chân mềm chúng tôi. Đóng cửa cởi quần áo. Do thoát quần áo quá nhanh mà tôi suýt chút nữa ngã lên bồn tắm hoa lệ. Tôi bẩn giống như một thế kỷ chưa có tắm quá. Ghét trên người có thể chảy khắp khoang hạng nhất. Đổ nước bẩn đi, lại mở nước nóng đổ đầy bồn tắm. Tôi cầm chiếc áo tắm duy nhất ở trong phòng tắm tùy ý mặc vào. Tóc dài vuốt ra sau lưng. Mở cửa chạy đến phòng khách. Cẩn thận tránh những bức tranh. Tôi đi vào phòng của vị khách nữ. Đẩy tủ quần áo ra. Ta duỗi ra lấy một bộ váy dạ hội dài màu xanh. Tôi dựa vào cảm giác cầm quần áo áp lên người để thử. Hơi rộng, cơ thể của tôi gầy thì thừa nhưng đẫy đà thì không đủ. May mắn có đai lưng, mà trên người rộng rãi nên chỉ có thể dùng phương pháp này. Chỗ này mỗi giây đều có người có thể vào, cho nên động tác của tôi không chút chần chờ. Cho nên quá trình từ tắm rửa, lấy quần áo đều thực hiện lưu loát nhanh chóng. Tôi ôm quần áo chạy vào trong phòng tắm, cầm quần áo tùy ý treo lên móc. Nước trong bồn tắm đã trào cả ra ngoài. Tôi nhúng tay xuống nước để thử, rồi nhanh chóng cởi áo tắm rồi tiến vào trong bồn tắm. Tôi không xác định trên người có vị gì không nên chìm cả người xuống nước. Ở trong nước nghẹn thở vài giây, tính toán làm ướt người rồi rời khỏi nơi này. Khi tôi muốn thở thì đứng lên, nước trong bồn tắm chảy dài từ mái tóc xuống gò má. Bả vai chảy xuôi đến bộ ngực, đùi dưới. Giống như tiếng thác nước, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, hoàn toàn không hề dự liệu, tôi căn bản không kịp né tránh, thậm chí thời gian để lấy vải che đậy thân thể cũng không có. Cứ như vậy thân thể đối diện cửa, trên người không có một cái quần áo, so với đứa trẻ mới sinh không cơ sâu gì khác nhau, người đàn ông mới từ bên ngoài vào trong phòng tắm cứ vậy mà nhìn tôi. Tay trái anh ta cầm một ly rượu. Tay phải mang theo một bình brandy, trên mặt còn có ý cười thỏa mãn. Sau đó khuôn mặt anh ta cứng lại, biểu cảm trên mặt anh ta đóng lại ở thời khắc này. Anh ta giống như không tin được vào hai mắt mình, miệng đóng lại, ánh mắt chừng nhìn về phía tôi. Gặp quỷ, tôi khẳng định trong mắt anh ta đang nói câu này. Tôi không làm động tác gì, cũng không lùi về phía bồn tắm. Càng không có thét chói tai chạy đến một bên lấy quần áo che. Chỉ là lạnh lùng nhìn anh ta. Cứ như vậy hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên rượu trên cái ly anh ta cầm và cả chai rượu chảy xuống. Tiếng vang ngoài ý muốn làm anh ta tỉnh lại. Người đàn ông này nhanh chóng lùi về sau nửa bước. Sau đó rất nhanh anh ta ổn định lại. Giống như không thể tha thứ khi mình gặp tình cảnh quẫn bách. Ánh mắt anh ta nhìn sang bên trái, phi thường có lễ phép nói, thật có lỗi, tôi đi nhầm phòng, tốc độ nói chuyện của anh ta rất nhanh, giống như muốn làm cho người nghe không nghe rõ anh ta nói gì. Nhưng khi anh ta nói lời xin lỗi, tôi tinh tế phát hiện ánh mắt của anh ta đang dao động trên cơ thể tôi. Một hai giây sau anh ta xua tay liên thanh nói, dọa đến vị tiểu thư này, tôi thật xin lỗi. Tôi sẽ lập tức rời khỏi. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Cô cứ yên tâm, anh ta duy trì phong độ tốt lui ra ngoài. Ra bên ngoài còn suýt chút nữa trượt chân ngã. Lảo đảo một chút, anh ta phi thường sáng suốt đóng lại cửa. Tôi hít sâu một hơi. Tôi xác định chắc chắn. Tên khốn khiếp, tên khốn nạn, này đã nhìn thấy hết tôi. Vài lần cuối cùng còn cố ý, không nhìn mới là lạ Caledon Hockley. Tôi nghiến răng nghiến lợi từ trong bồn tắm thô lỗ bước ra. Phát hiện mình căn bản không kịp mặc xong váy. Tay duỗi lấy áo tắm mặc vào. Đai lưng hung hăng kéo. Ép bản thân thành thịt dán. Tiếp theo chạy đến bên cửa sau đó đếm số 1, 2, 3 cửa đột nhiên mở. Can nghi hoặc hỏi, chờ một chút, nơi này là phòng của tôi. Chúc mừng ngươi, tiên sinh, ngươi trả lời chính xác. Tôi đi con mẹ anh. Một chân đá tới, tôi trực tiếp làm cho anh ta nằm sấp xuống. Hết chương.